Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Luyện Thành. Canh tư, người cuối cùng đến, Đường Lan lộ một nụ cười, chọn cái đạo quan phảng phất đều trở nên quang mang chiếu nhân. Không cách nào nhìn thẳng, Lãnh Phi nói, ngươi đây là luyện thành bổ thiên thần công. Đường Lan tu vi tinh tiến mãnh liệt, một hơi từ thiên cương cảnh giới đạp vào thiên ý, lại tới thiên linh tầng 2, nhưng này một bản tinh tiến cũng không đến nổi chọc là như thế Lôi Đình. Thiên phạt Lôi Đình, vừa nghe danh tự này, thì biết rõ là nghịch thiên chi thần công, hắn hơi chút nhớ thì biết rõ là bổ thiên thần công. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi kinh ngạc nói, thật luyện thành. Đường Lan cười nói, là luyện thành, không có dễ dàng như vậy đi. Lãnh Phi nói, nghe nói đây bổ thiên thần công cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Thiên Vũ nương nương cũng cần rất lâu thời gian mới luyện thành. Đường Lan thở dài một hơi, nhìn về phía Đại Vũ phương hướng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, bừng tỉnh gật gật đầu nói, là Thiên Vũ nương nương giúp ngươi đánh hạ căn cơ đi. Ngoặc kép, phải, Đường Lan thở dài nói, mẫu nương xác thực là nhìn xa thấy rộng, tại ta lúc rất nhỏ liền đánh hạ căn cơ, mới có thể liền mạch lưu loát, nếu không từng điểm luyện, sợ là cần vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể luyện thành. Lãnh Phi nói, Thiên Vũ nương nương quả nhiên lợi hại, đây cũng là thánh nữ lợi hại không? Bổ thiên thần công sau khi luyện thành, liền có thể nhìn phá thiên cơ. Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài truyền đến Chu Lệ Hoa âm thanh. Thánh nữ, Đường Lan nói, Chu trưởng lão, có thể tiến vào. Đạo quán cửa chậm rãi đẩy ra. Tổng cộng 8 cái trung niên nam nữ nhẹ đến bước chân đi vào. Nhìn thấy Đường Lan đang cùng Lãnh Phi nói chuyện, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khác thường. Bọn họ thở ra một hơi dài, tiếp tục ôm quyền trầm giọng nói, chúc mừng thánh nữ, thiên phạt Lôi Đình vừa ra đã nói bổ thiên thần công đã luyện thành. Đây chính là bổ thiên nhìn đại hỷ sự, đáng giá chúc mừng, bọn họ từ chưa từng nghĩ, một tháng liền có thể luyện thành bổ thiên thần công. Bổ thiên thần công là có thể tốc thành thần công, có thể cũng cần 3 năm dài, trong vòng 3 năm có thể luyện thành tựu là tốc thành. Một tháng liền luyện thành, trước giờ chưa từng có. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ. Lãnh Phi ôm quyền, không nói gì, 8 người cũng ôm quyền đáp lễ. Hắn thân phận bây giờ không phải Thiên Hoa Tông đệ tử đích truyền, cũng không phải thiên lôi chi thể, mà là thánh nữ người yêu. Luyện thành bổ thiên thần công thánh nữ cùng đang tu luyện bổ thiên thần công thánh nữ là hoàn toàn khác biệt, địa vị chênh lệch thật lớn. Tuy rằng thánh nữ địa vị cao cả, thể luyện thành bổ thiên thần công sau đó, quyền thế liền bỗng nhiên đại tăng, có thể can thiệp quan chủ quyết định, Lãnh Phi địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Không hợp đắc tội, Đường Lan nói, ta cần một ít thời gian củng cố, lại bế quan một tháng, được. Chu Lệ Hoa vội vàng gật đầu, thánh nữ còn có gì phân phó? Không có, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, đừng ngăn cản đến Lãnh Phi qua đây, hắn sẽ không quấy rầy ta. Không dám, Chu Lệ Hoa vội nói, Thanh Nha là nhất thời hồ đồ. Cũng là thay thánh nữ không cam lòng, mới sẽ như thế khác người. Đường Lan nhẹ gật đầu, chư vị trưởng lão phiền bận rộn, không cần để ý tới ta. Vâng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy thánh nữ. Chu Lệ Hoa 8 người ôm quyền lùi về sau, rón rén ra đạo quán. Lãnh Phi xem bọn hắn cẩn thận như vậy, cẩn thận, không khỏi bật cười nói, thánh nữ quả nhiên có uy thế. Để bọn hắn như thế, bọn họ kính không phải ta, là bổ thiên thần công. Đường Lan nhàn nhạt nói, nếu không có luyện thành bổ thiên thần công, bọn họ không có cung kính như vậy. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đó là nhất định, đây Bổ Thiên Thần Công có thể nhìn thấu bao lâu tương lai? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm, 8 năm? Không nhất định, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói. Giống như là ngươi, liền không nhìn thấu, cùng ngươi có liên quan cũng không nhìn thấu. Lãnh Phi lông mày chau động, cười nói, vì sao vậy? Đường Lan nói, ngươi bị lôi đình bao phủ, siêu thoát thiên địa ra, vô pháp bị nhìn thấu. Vậy mình đâu? Lãnh Phi nói, có thể hay không nhìn thấu tương lai mình? Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, bởi vì cùng ngươi quấy rầy, cũng bị lôi đình bao phủ, vô pháp dòm. Lãnh Phi cười nói, vậy ngươi đây Bổ Thiên Thần Công há chẳng phải là uổng công luyện tập, không thấy rõ tương lai mình để làm gì? Đường Lan nói, vậy chỉ có thể oán ngươi. Lãnh Phi cười ha hả nói, kỳ thực biết mình tương lai, kỳ thực cũng không có thú, loại này cũng rất tốt. Đường Lan lườm hắn một cái, thấy rõ đừng vận mệnh người không có gì khẩn yếu, đây là làm áo đệm cho người khác, thật vất vả luyện thành, lại không thể giúp mình, chỉ có thể giúp người khác, đây quả thật là để cho người ta buồn bực. Lãnh Phi cười vỗ vỗ nàng vai. Đường Lan liếc mắt nhìn hắn đại thủ, hừ nói, lẽ nào ngươi một chút không có vẻ kính sợ? Lãnh Phi cười nói, kính sợ cái gì? Luyện thành Bổ Thiên Thần Công sau đó, tự có một cổ kỳ dị khí tức. Đường Lan cúi đầu liếc mắt nhìn tay chân mình, nghe nói sẽ cho người mờ mịt khó lường, tựa như thiên uy một loại cảm giác, không dám thân mật. Lãnh Phi ha ha cười nói, vậy ngược lại cũng được, ngươi khí chất quả thật có biến hóa, bất quá đối với ta lại không có tác dụng gì. Hắn lôi ấn trong người, lôi tính nhập cốt, nắm giữ thiên địa quyền chuôi. Đường Lan có thể nhìn thiên địa, lại không có trời đất chi chuôi, uy thế kém một tầng. Đường Lan nói, vậy ngươi liền không có một chút kính sợ? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Lan hừ một tiếng nói, được đi, ta luyện thành Bổ Thiên Thần Công, liền có thể tự nhiên hành động, không cần bị Bổ Thiên nhìn trói buộc. Lãnh Phi nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn rời đi Bổ Thiên nhìn, dĩ nhiên là ở đến Thiên Hoa Tông đi. Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu, vẫn là ở tại Bổ Thiên trong quan mới phải. Đường Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, Bổ Thiên nhìn nghe nói thần bí khó lường, sâu không lường được, ngoặc kép, được rồi. Đường Lan nhẹ gật đầu, vậy còn ngươi? Ta cũng ở lại. Lãnh Phi cười nói, Đường Lan hừ một tiếng nói, vậy ngươi cũng không thể ở Thiên Hoa Tông 3 ngày 2 đầu chạy tới chạy lui đi. Lãnh Phi cười nói, loại này cũng rất tốt, cả ngày lẫn đêm chạy ở trên đường. Đường Lan lườm hắn một cái hừ nói, ngươi thì không muốn cùng ta ở chung, sợ bọn họ nói xấu, cảm thấy ngươi dựa vào nữ nhân. Lãnh Phi bật cười, được đi, vậy ta liền ở tại nơi này một bên. Đường Lan lộ ra nụ cười. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn quả thật có một chút cảm giác kỳ dị, thật giống như ở rể, hoặc như là ăn bám. Những cái kia Bổ Thiên nhìn các đệ tử nhất định như thế cảm tưởng. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt trôi giạt trở về, nghi hoặc nhìn về phía Đường Lan. Tiểu thư, vừa mới lôi đình hạ xuống, muốn đánh tiểu thư? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Không sao cả rồi, Đường Lan nói, nàng kỳ thực hiểu rõ, Lãnh Phi nếu là không qua đây, không có đây Long Văn Ngọc Bội khóa lại khí cơ, thiên phạt lôi đình tuyệt không phải đùa, làm không được, mình liền muốn chết tại thiên phạt lôi đình bên dưới. Đường Tiểu Tinh nói, tiểu thư, ngươi chính là luyện thành Bổ Thiên Thần Công. Hừm, về sau Lãnh Phi liền ở tại nơi này một bên. Đường Lan nói, hai người các ngươi đi xử lý một chút đi. Vâng, hai nữ đều hưng phấn một chút đầu. Lãnh Phi cười nói, ngươi là sợ ta thay đổi chủ ý nha. Đường Lan nói, về sau cũng không có chuyện gì lớn rồi. Ngươi liền ở lại bên này. Chỗ này đạo quán linh khí kinh người, đối với tu luyện rất có ích lợi. Được, vậy liền chuyên tâm luyện công. Lãnh Phi cười nói, lần này được bay hồn thơm trợ giúp, tinh tiến một tầng trời. Bổ thiên nhìn quả thật có không ít thứ tốt, đáng giá ở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.